Chương 1184, một hồi các ngươi liền biết. Trần Mạch nhìn trước mắt cái kia to lớn yêu thú nên tính là yêu thú, hoặc là nói ma thú, dù sao là ý tứ này đây là bị phong ấn đi, phong ấn mà nói tốt giải. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó tế ra hàn chí chăn chi phong, cái này chí chăn chi phong có được bài trừ kết giới, bài trừ phong ấn năng lực. Suy tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch nắm chí chăn chi phong trực tiếp đem con quái vật kia thân thể, nhưng cũng không phải là muốn hại chỗ đâm xuyên giống gầm lên giận dữ trực tiếp bạo phát ra, tùy theo một cổ lực lượng cường đại bắn ra, Trần Mạch phóng thích tu la chi ý ngăn cản được cái này uy thế cường đại giống nhân loại đáng giận nhân loại ta muốn giết các ngươi đem toàn bộ các ngươi giết sạch cái kia đại thiên cẩu phát ra tức giận gào rú, sau đó cái kia con mắt đỏ ngầu nhìn lên trước. Mặt Trần Mạch nhân loại khí thế của hắn phun trào. Chuẩn xác phải nói là đưa ngươi theo trong phong ấn đi ra ngoài ân nhân. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch nói ra là ngươi ngươi thương bản tôn Trần Mạch sau đó sinh mệnh pháp tắc phóng thích, đem thương thế của hắn khỏi hẳn hiện tại không có đả thương. Trần Mạch thản nhiên nói, ngẩng đầu nhìn cái này quái vật to lớn pháp tắc đây là pháp tắc quái vật kia miệng nói tiếng người lộ ra biểu tình khiếp sợ nhưng là nó cũng tương tự vô cùng hưng phấn cùng kích động nếu như nó có thể lấy được lời nói ta biết ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì, ta đã dám đem ngươi phóng xuất, vậy liền có thể để ngươi trong nháy mắt hóa thành chôn vùi. Trần Mạch đứng ở nơi đó thản nhiên nói đại thiên cẩu xác thực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi thân vì nhân loại vì sao muốn cứu bản tôn đi ra cái kia đại thiên cẩu con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Trần Mạch. Bởi vì ta cùng lý của ngươi đọc giống nhau ngươi chỉ là, ta muốn đem những người kia đều giết. Trần Mạch thản nhiên nói ngươi để bản tôn đi ra ngoài là vì để cho bản tôn làm con cờ của ngươi Trần Mạch khoát tay áo. Không không không, quân cờ không tính là, thả ngươi sau khi rời khỏi đây, ta cũng sẽ không quản ngươi cái gì. Làm cái gì vậy cũng là chuyện của ngươi, ngoài ra ta hỏi ngươi một chuyện thỉnh giảng bắt kỳ đại xà ở đâu ngươi muốn tìm nó Trần Mạch gật gật đầu. Làm tối đỉnh cấp hung thú, cái này bắt kỳ đại xà nhưng so với cái này đại thiên cẩu đối với Nhật Bản những người kia tới nói càng đáng sợ trên cơ bản đây là nhân vật đáng sợ nhất mà cái này bắt kỳ đại xà vậy tuyệt đối muốn hủy diệt Nhật Bản A, cái kia Trần Mạch có thể không thể bỏ qua. Tại bắt kỳ sân xuống, xoát cái kia đại thiên cẩu nói xong mở ra hai cánh. Vọt thẳng nát mặt đất bay ra ngoài hèn mọn lũ sâu kiến, bản tôn đến rồi giống nó nộ hống một tiếng liền biến mất không thấy Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu như vậy, liền để cái này Nhật Bản tới càng hỗn loạn một chút đi sau đó Trần Mạch biến mất ngay tại chỗ mà giờ này khắc này, Nhật Bản đã bắt đầu hỗn loạn cái kia đại thiên cẩu tràn ngập đối với nhân loại phẫn hận, nó đi ra chuyện thứ nhất, trực tiếp cũng là tìm tới chính mình trước đó. Mấy cái bạn cũ, đương nhiên cũng là cực kỳ hung thú đáng sợ. Sau đó bọn họ bắt đầu làm sằng làm bậy vọt thẳng hướng về phía người gần nhất thành trì, lực lượng đáng sợ giết hại lấy người ở đó, thậm chí đồ sát lấy các người chơi cái gì đại thiên cẩu vì cái gì bất chợt tới phá phong ấn chạy mau a hoanh hư không bên trên, đại thiên cẩu ngưng tụ một cái khả năng có hơn 100 mét huyết sắc lực lượng, trực tiếp đánh vào trong thành trì kia hoanh toàn bộ thành trì dường như đều chấn động một cái, làm hạt bụi tán đi thời điểm, chỗ đó xuất hiện một cái gần 10.000 mét hố to. Hố bên trong nguyên bản bất luận cái gì sinh mệnh đều đã không tồn tại nữa hèn mọn lũ sâu kiến, nên đón bản tôn lửa giận đi giống lại là đỉnh cấp buột đại thiên cẩu 9 ngày một kiếm bọn họ mấy cái đỉnh cấp người chơi xuất hiện ở nơi này mọi người phía trên, đem diệt đi tốt siêu bọn họ vọt tới tiểu con kiến hôi, cũng dám can đảm cùng bản tôn đối nghịch phanh nó bóng người to lớn đột nhiên biến mất. Ngay tại chỗ, xuất hiện ở cái kia 9 ngày một kiếm trước mặt, bàn tay khổng lồ trực tiếp đánh ra phanh 69-90.000 một cái thương tổn cực lớn theo đỉnh đầu của hắn toát ra, sau đó trực tiếp bị miểu sát cái này đại thiên cẩu thuộc về cực kỳ tối đỉnh cấp buột, thả tại thiên lâm đại lục, cái kia hẳn là thuộc về yêu thần điện chi chủ loại cấp bậc này đỉnh cấp yêu thần mà nước Nhật Bản khu lợi hại cũng không có nhiều người nở tờ cờ cường giả cùng thiên lâm đại lục hoàn toàn không thể so sánh muốn chết. Siêu siêu lúc này, nơi xa mười mấy tên nước Nhật Bản khu đỉnh cấp nở tờ cờ cường giả lao đến là các ngươi đại thiên cẩu thấy được trong đó mấy người, cái kia khí thế đáng sợ lần nữa tăng vọt lên đã từng, chính là chỗ này mấy người đem hắn phong ấn chặt bọn họ đều là yếu gà, nếu không phải lúc đó đại thiên cẩu tại lần danh đột phá dẫn đến cảnh giới tính tạm thời lùi lại, hắn đã sớm đem những người này toàn bộ đều đi hệ tờ chịu chết đi mà nước Nhật Bản khu tình huống bên này bị không ít người trực tiếp ta. Dựa vào cái này nước Nhật Bản khu bình tĩnh nhiều năm như vậy, làm sao mạc danh kỳ diệu loại này đỉnh cấp buột xuất hiện về sau vậy mà liền tại đồ sát hai có phải hay không là chúng ta Trần Mạch Đại Thần làm á không thể nào Trần Mạch Đại Thần lợi hại thì lợi hại, nhưng là hắn luôn không khả năng cùng cái này nước Nhật Bản khu đại thiên cẩu là bằng hưu a cái kia luôn không khả năng để hắn đi đồ sát thì thật tới chu diệt ta thế nhưng là hoàn toàn là Trần Mạch Đại Thần đi đến nước Nhật Bản khu bên này, sau đó thì xuất hiện sự tình á ta luôn luôn cảm thấy có thể liên hệ đến cùng nhau ha ha ha, mặc kệ. Cái này nước Nhật Bản khu xem như xong đời, loại này đỉnh cấp bột xuất hiện, mà lại nước Nhật Bản khu nhỏ như vậy, chung vào một chỗ cũng là một cái đế quốc 30 thành trì thôi. Cái này hủy đi một thành trì khái niệm cùng chúng ta hủy đi một cái đế quốc khái niệm đều không khác mấy đâu Trần Mạch ca ca. Một bên khác, Trần Mạch tại hướng Bát Kỳ Sơn phương hướng tiến đến, Lâm Khả Hân các nàng cùng hắn mở ra giọng nói. Có chuyện gì sao bên kia cần phải giữ vững đi ừm ân, bên kia nguyên bản nước Nhật Bản khu khả năng còn muốn lại đến tấn công, dù sao Trần Mạch ca ca đã đi đến bọn họ quốc khu, nhưng là vừa vặn nước Nhật Bản khu Đại Thiên Cẩu tàn phá bừa bãi, bọn họ không thể không hủy bỏ kế hoạch, trước đem Đại Thiên Cẩu đánh giết lại nói. Dù sao như là bất kể không hỏi, khả năng này liền không có. Lâm Khả Hân nói ra rất tốt Trần Mạch đại ca, là ngươi làm không chịu ảnh mộng hỏi tham vâng hoa tắc cái này quá sung sướng nha các nàng đôi mắt đẹp tản ra ngôi sao nhỏ. Vẫn còn, đợi chút nữa còn có thoải mái hơn a cái gì a Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, một hồi các ngươi thông qua trực tiếp liền có thể thấy được sau đó Trần Mạch đóng lại truyền tin, đi tới Bát Kỳ Sơn cái này Bát Kỳ Sơn cùng tên còn rất giống, có 8 ngọn núi. Mỗi một tòa đều phảng phất là một đầu to lớn cái đuôi, to lớn vô cùng nơi này, cũng là Bát Kỳ đại xà vị trí. Siêu siêu siêu nguyên một đám nước Nhật Bản.